Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Liễu Nghi Sơn, thấy vậy nàng cũng không bất chấp tức giận cùng bị thương. Vội vàng lôi kéo con trai liền hướng nàng phụ thân bên kia chạy tới. Nhưng là, bởi vì bay tới nhân nhiều lắm rất mật, còn không chờ bọn hắn chạy hai bước đâu. Bọn họ cũng đã bị bay tới tôi tớ tạp ngã xuống đất. Cũng may Liễu gia gia chủ phản ứng rất nhanh, biết nhà mình nữ nhi cùng ngoại tôn gì đức hạnh, biết bằng bọn họ khẳng định chạy không đi tới, vội vàng phái thủ hạ đi lại cứu người, bằng không liền bọn họ cái kia thể trạng, không bị tạp tử cũng sẽ bị tạp thành cái trọng thương. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ cũng là thương không nhẹ, chờ này hộ viện đem nhân cứu ra khi, bọn họ cũng đã bị tạp hôn mê. Hơn nữa xem bọn hắn kia cánh tay chân bộ dáng, thật rõ ràng bị tạp gãy xương. Vô pháp, Liễu gia gia chủ chỉ có thể trước phái người đưa bọn họ đưa trở về. Đi theo còn có vừa rồi cứu bọn họ khi, bị tạp thương mấy người. Bọn họ tuy rằng thương trọng một ít, bất quá nhưng không có bọn họ hai người tốt như vậy đãi ngộ. Bị người nâng trở về, bọn họ chỉ có thể một bên cẩn thận chú ý thương thế đừng tăng thêm. Một bên chậm rãi đi trở về. Hơn nữa, bọn họ cho dù là đi trở về cũng không được đến tốt cứu trị. Vận khí tốt chút chủ gia sẽ cho chút dược. Vận khí không tốt chỉ có thể bản thân nghĩ biện pháp. Nếu không có biện pháp lời nói, cũng chỉ có thể ở trên giường nằm chậm rãi dưỡng. Chờ bọn hắn đi rồi sau. Này bay trở về gia phó cũng không có. Mọi người tò mò hướng tới bên kia nhìn lại khi. Chỉ thấy nhất đại hai tiểu nhàn nhã đứng ở nơi đó. Kia không chút để ý bộ dáng. Tuyệt không như là vừa ném mấy chục cá nhân nhân. Tựa hồ không thấy một tia mỏi mệt cùng hạn ý. Bọn họ thấy vậy không khỏi đổ hít một hơi. Cái này cần sức khỏe lớn đến đâu hoặc là cỡ nào tốt võ công tài năng làm được bước này. Hơn nữa xem kia hai cái tiểu nhân tuổi này cùng thân cao. Đều vẫn là một đứa trẻ à. Bọn họ nhỏ như vậy cũng đã lợi hại như vậy nhà bọn họ đại nhân đâu, kia chẳng phải là lợi hại hơn, lúc này bọn họ mới phản ứng đi lại, bản thân tính kế bọn họ có phải không phải tính kế sai lầm rồi. Này nếu một cái không cẩn thận, kia không phải là nhóm lửa trên thân sao, thành chủ cùng thủ thành tướng quân liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra bọn họ đây là đi rồi một bước sai kỳ a. Liễu gia gia chủ cũng không biết bọn họ hai người cong cong vòng. Đang nhìn đến Ninh Thanh cùng Vương Dương thực lực sau, hắn chỉ biết những người này cũng không tốt chọc, chỉ là làm cho hắn liền như vậy quên đi. Hắn lại có chút không bỏ xuống được mặt mũi, cho nên, nói cũng là chút trường hợp nói mà thôi. Tại hạ nãi Liễu Châu Thành Liễu gia gia chủ Liễu Nghi Sơn. Trong nhà tiểu nhi không hiểu chuyện quấy rầy chư vị, bất quá chư vị có phải không phải cũng nên đem trong nhà ngựa cùng tôi tớ còn đâu. Ninh Thanh khinh thường cười lạnh nói, cái gì Liễu gia, chúng ta cũng không biết, chúng ta biết những người này vu hãm chúng ta trộm mã không nói. Thậm chí còn tưởng sẽ đối chúng ta động thủ, này rõ ràng chính là cường đạo thôi, nếu nói những người này là người của ngươi. Như vậy có phải không phải nói ngươi cũng là cường đạo đâu? Vương Dương ở một bên phụ họa nói, kia nhưng là cường đạo đầu lĩnh tồn tại, chúng ta hẳn là báo quan xử lý mới đúng, bằng không thật liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ngươi nhìn nhìn cửa này khẩu nhân, cũng không biết chúng ta có thể hay không vào thành đâu. Ninh Thanh không thèm để ý xua tay nói, sợ cái gì à, binh đến tướng chặn. Nước đến đất ngăn, liền này nhược kê, lấy của chúng ta thân thủ, còn sợ bọn họ hay sao? Vương Dương cười nói, điều này cũng đúng à, vừa rồi không phải chơi cái ném bao cát trò chơi thôi. Bất quá chính là phí chút thời gian thôi, liền là có chút chậm trễ của chúng ta nghỉ ngơi thời gian. Cũng không biết ngày mai còn có thể hay không đứng lên đi chơi đùa giỡn. Hai người kẻ sướng người họa. Cứ như vậy ở nơi đó nói lên, không chút nào đem Liễu gia gia chủ xem ở trong mắt. Nhưng là đem Liễu gia gia chủ khí không nhẹ, kia sắc mặt là một trận hồng một trận thanh, quả thực liền cùng kia xuyên kịch biến sắc mặt dường như. Đẹp mắt cực kỳ, hắn vừa định chỉ vào hai người mắng hắn nhóm không có giáo dưỡng. Kết quả, đã bị một tiếng khiển trách thanh cấp đánh gãy. Ninh Thanh, A Dương không e rằng lễ, hắn hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đệ một chiếc xe ngựa cúi xuống đến một người tuổi con trẻ nam tử. Người này một thân thêu giấy mạ vàng màu đen quần áo. Tóc dài bị một căn màu vàng hoa văn đoạn mang buộc lên. Vững vàng, sáng sủa ngũ quan như điêu khắc thông thường. Trên người trừ bỏ bên hông hệ một khối huyết ngọc ngoại. Lại vô cái khác xứng sức, nhưng là liền là như thế này một thân đơn giản trang điểm. Cấp cảm giác cũng là nhất cử nhất động gian đều lộ ra cổ đại khí. Có thể thấy được lai lịch phi phàm A. Hắn đang tò mò người này là ai khi, chợt nghe đối diện hai cái tiểu tử mở miệng trả lời. Tỷ phu, dư đại ca chúng ta biết sai rồi, nguyên lai người này đó là nhà này chủ nhân A. Hắn trong mắt ám mũi nhọn chợt lóe, đã tiểu tử không tốt phân rõ phải trái, như vậy liền theo nam tử này xuống tay tốt lắm, dù sao nhiều người như vậy ở đây, tin tưởng hắn cũng không tốt không nể mặt hắn, không phải là, hắn thu hồi trên mặt tức giận, cười nói với dư giật, trong nhà tiểu tử không hiểu chuyện đắc tội, nhưng là việc này là sự ra có nguyên nhân, kia thất ngàn dặm lương câu. Nhưng là ta tiêu phí thật cao giá tiền vì hắn tìm thấy sinh nhật lễ vật. Cho nên, hắn mới có thể như thế xúc động làm việc. Hiện thời các ngươi cũng xả giận. Như vậy ngựa này có phải không phải cũng nên trả lại. Dù sao xuất môn ở ngoài, nhiều bằng hữu tổng so nhiều kẻ thù hảo. Ngươi nói đúng không là, hắn cũng không tin bản thân đều nói như vậy. Ngươi nha còn không còn mã. Tuy rằng không biết những người này chi tiết cuối cùng rốt cuộc như thế nào. Nhưng là tại đây Liễu Châu trong thành, bọn họ Liễu gia cũng không phải ngồi không. Nếu thực chọc nóng nảy hắn, cùng lắm thì vỗ hai tán tốt là Mani dư giật nghe vậy trong lòng trung thầm mắng một câu lão hồ ly. Này nhất mở miệng liền bắt đầu đào hầm. Đầu tiên là nói ngựa này có bao nhiêu chân quý, muốn là bọn hắn không trả. Kia không phải cùng cướp bóc giống nhau, còn nói đây là hắn cấp ngoại tôn sinh nhật lễ vật ý nghĩa không giống với. Cho nên hắn ngoại tôn mới phái người đối phó bọn họ. Câu nói đầu tiên yết qua bọn họ cường đạo hành vi. Cuối cùng, lại đến một cái dụ dỗ đe dọa, nếu trả lại coi như việc này không đã xảy ra, nếu không trả vậy muốn dùng thế áp người, thật đúng là giỏi tính toán A. Nhưng là bản thân sẽ sợ sao? Kia đương nhiên là sẽ không. Này dọc theo đường đi đi tới như vậy lão hồ ly gặp hơn. Có so với hắn có thể không xỉ hơn, còn không phải làm cho hắn bóc một lần ra xuống dưới. Hắn đạm cười nói, Liễu gia chủ khách khí, đã là lầm sẽ như vậy việc này liền tính. Bất quá những người đó hành vi, đem có thai nội nhân cấp dọa đến, muốn bọn họ cùng này mã trở về. Chỉ sợ việc này khó mà nói đi. Liễu Nghi Sơn nghe được hắn mở đầu lời nói trong lòng rất là vừa lòng. Sắc mặt cũng mang lên ti tia tiểu ý. Thầm nghĩ người này coi như thức thời. Nhưng là còn không chờ hắn ý cười triển khai. Đã bị hắn phía dưới lời nói cấp nghẹn ở. Cái này là cười cũng không được. Không cười lại khó chịu. Chỉnh khuôn mặt đều cương ở tại nơi đó. Rất là xấu hổ khó coi. Đồng thời trong lòng cũng là các loại rít gào cùng bất mãn. Bất mãn nhà mình ngoại tôn yêu gặp rắc rối tính tình. Còn có này phế vật thủ hạ bị người bắt, cùng với dư giật gian trá, đều làm cho hắn rất là bất mãn. Hết chương.